Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thị căng mặt lên xe ngựa. Khâu Minh Thành vốn cưỡi ngựa tới, lúc này dứt khoát cũng không cưỡi nữa, ngồi theo lên xe ngựa. Đợi xe ngựa đi được một đoạn, Khâu Minh Thành mới thấp giọng nói: "Hôm nay ngươi làm sao vậy? Trước khi đến, ta không phải dặn dò ngươi, thấy tân nương tử khách khí một chút, giữ thể diện lẫn nhau, ngày sau cũng dễ dàng đi lại." Giang Thị nửa ủy khuất nửa là tức giận. Tân nương kính trà, đều phải trải qua một lần như vậy. Năm đó ta vào cửa Khâu gia, mẹ chồng bảo ta quỳ nửa canh giờ, ta một tiếng cũng không lên tiếng. Sao đến khi ta làm mẹ chồng, nên nhẫn nhịn con dâu? Làm thế nào điều đó có thể giống nhau? Khâu Minh Thành thốt lên. Phụ thân ta mất sớm, mẫu thân quá bụa nhiều năm, vất vả nuôi lớn a, ta có thương ngươi đến đâu, cũng không đành lòng chống đối mẫu thân. Tứ lang đối với ngươi lại không giống. Lời còn chưa dứt, liền hối hận, đây không phải là sinh sinh chọc vào trái tim Giang Thị sao? Quả nhiên, Giang Thị đã đỏ mắt khóc lên. Người khác chỉ trỏ ta, hóa ra trong lòng ngươi cũng nghĩ như vậy. Đúng, ta không có quá bụa. Con trai ra chỉ mới 3 tuổi, thì ta đã tái hôn. Nhiều năm như vậy không nuôi con trai, không nên cũng không có tư cách bày ra giá mẹ chồng. Ta xứng đáng tự làm nhục mình. Năm đó, người nói muốn cưới ta, cả đời đối tốt với ta, đáng lẽ ta nên bị đuổi người ra ngoài. Vừa khóc lóc kể lể, vừa dùng tay vặn tay Khâu Minh Thành. Khâu Minh Thành vừa chật vật vừa đau lòng, căn bản chống đỡ không nổi, luống cuống tay chân dỗ dành. Nàng đừng khóc, ta không có ý đó, ta chỉ thuận miệng nói. Sao nàng lại nghĩ nhiều vậy? Đừng khóc, tất cả là ta không đúng, tất cả là lỗi của A. Dỗ dành hồi lâu, tiếng khóc của Giang Thị mới dần dần ngừng lại. Khâu Minh Thành dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, thấp giọng nói: "Sau khi trở về, mẫu thân nếu hỏi, ta sẽ ứng phó." Nàng không nói gì hết. Giang Thị thần sắc háo hức đáp ứng. Khâu Minh Thành lén lút đối xử với cô ngoan ngoãn. Chỉ có một chuyện ông ấy rất kiên trì, nhất định phải hiếu thuận Khâu lão phu nhân. Cô đành phải chịu đựng sự cay nghiệt của mẹ chồng. Làm vợ, đều là chịu đựng như vậy. Dựa vào cái gì Phùng Thiếu Quân chính là ngoại lệ? Nàng là mẫu thân của Thẩm Hữu, trải qua nỗi khổ mang thai, mới sinh ra hắn. Cho dù cô không nuôi nấng, Thẩm Hữu cũng là con trai của cô. Thẩm Hữu như thế nào có thể hướng về phía vợ, không hướng về phía mẫu thân của mình? Ngày sau có cơ hội, nàng nhất định phải tính toán khoản nợ hôm nay, ra khỏi cơn giận này. Vào ngày thứ 3 sau khi thành thân, một cặp phu thê trẻ mới cưới nên lại mặt. Tuy nhiên, buổi sáng lại dậy muộn. Phùng Thiếu Quân tay chân mỏi như mềm nhũn, do Trịnh Mama và Cát Tường hầu hạ thay quần áo trang điểm. Phùng Thiếu Quân ôm gương tự soi, trên mặt có thêm phong vận kiều mị độc đáo của thiếu phụ tân hôn. Chính mình cũng cảm thấy có một tia xa lạ. Cô nhìn Thẩm Hữu từ trong gương trang điểm một cái, Thẩm Hữu liền thân bất do kỷ mà tới. Trịnh Mama và Cát Tường nhìn nhau cười, lui ra ngoài. Thẩm Hữu cúi người, từ sau lưng ôm cô vào trong ngực, thanh âm có chút Thẩm Hữu khàn khàn: "Nàng lại nhìn ta như vậy, hôm nay cũng đi đâu cũng không được." Hai má Phùng Thiếu Quân đỏ lên, ánh mắt cùng tầm mắt Thẩm Hữu quấn quýt trong gương. "Phùng gia không về cũng được." "Thẩm Hữu." Thẩm Hữu dùng tự chủ vô thượng khắc chế bản thân, thở ra một hơi thật sâu. "Không được, lại mặt không thể thiếu." Phùng Thiếu Quân tựa vào lồng ngực Thẩm Hữu, nhẹ giọng nói: "Thật ra, ta căn bản không quan tâm Phùng gia từ trên xuống dưới." Thẩm Hữu lại nói: "Ta biết nàng không thèm để ý, bất quá, con người sống trên đời, dù sao cũng phải tuân thủ một ít quy củ tục lễ." Phùng Thiếu Quân đã quen với việc đi lại trong bóng tối với thân phận khác nhau, căn bản không thèm để ý đến lễ nghĩa quy củ gì. Dùng ly kinh phản đạo để hình dung, nửa điểm bất quá. Thẩm Hữu nhìn lạnh lùng không gần nhân tình, ngược lại càng để ý những thứ này. Phùng Thiếu Quân thuận miệng cười nói: Được được được, ta đều nghe lời chàng. Phu sướng phụ tùy, lấy phu làm trời. Đây là một sự trêu chọc rất rõ ràng. Thẩm Hữu lại nghe vào trong lòng, lông mày khẽ động, vòng tới trước mặt Phùng Thiếu Quân ngồi xổm xuống, vừa vặn nhìn thẳng vào cô. Thiếu Quân, thần sắc Thẩm Hữu không thể nghiêm túc hơn. Chúng ta làm phu thê, trong lòng ta rất vui mừng. Những lời ta từng nói với nàng trước kia đều là thật lòng. Ta sẽ không nhốt nàng trong nhà. Nàng chỉ cần làm những gì nàng muốn làm. Ta sẽ không bao giờ ngăn cản. Trong đôi mắt đen, đầy chân thành, hốc mắt Phùng Thiếu Quân bỗng nhiên có chút nóng lên. Cô quay đầu sang một bên. Một lát sau, mới quay đầu lại, hướng Thẩm Hữu đối mặt mà cười. Tâm ý của chàng, ta đều hiểu rõ. Trước không nói những thứ này, chàng có một tháng nghỉ kết hôn. Chờ qua tháng này rồi nói sau. Thời gian không còn sớm. Chúng ta sẽ đi Phùng phủ. Có gì đó không ổn. Trong lòng Thẩm Hữu yên lặng nghĩ. Chờ đi qua Phùng phủ, hắn phải cẩn thận hỏi nàng một chút. Tình mới cưới nóng bỏng. Thẩm Hữu cũng không cưỡi ngựa nữa. Cùng Phùng Thiếu Quân ngồi xe ngựa. Lộ trình một canh giờ. Có thể lan lộn. Không đúng. Hiện tại bọn họ chính là phu thê đàng hoàng thân thiết. Thân mật giữa các cặp phu thê là bình thường. Làm sao có thể tính là lan lộn. Đến bên ngoài Phùng phủ. Cánh cửa chính mở rộng. Bình bối đều đến nghênh đón. Thẩm Hữu từ nhỏ ra vào Phùng gia. Cũng gọi là ngoại tổ phụ của Phùng Thị Lang mười mấy năm. Vào Phùng phủ. So với Phùng Thiếu Quân còn quen thuộc hơn. Phùng Thị Lang hôm nay cố ý xin nghỉ. Ở lại trong phủ. Với công lực của Phùng Thị Lang. Muốn biểu lộ sự từ ái với vãn bối. Quả thực như gió xuân phất phơ. Tứ lang, Phùng Thị Lang cùng vẻ mặt vui vẻ cười nói. Người cùng Thiếu Quân làm phu thê. Một lòng của ta cũng có thể buông xuống. Nhà đầu Thiếu Quân này. Nhìn ôn nhu, lúc cào cào lên. Tổ phụ như ta cũng không chống lại được nàng. Nếu nàng phạm giận với ngươi. Nam tử Hán đại trượng phu như ngươi. Đừng so đo với nàng. Nhẫn nhịn một chút, lời này nói, có vẻ từ ái lại thân cận. Lão cáo già giả tạo này, mắt thấy Thẩm Hữu sắp có tiền đồ phong quang, liền đến lôi kéo lấy lòng. Trước kia rất ít khi nhìn thẳng vào Thẩm Hữu. Phùng Thiếu Quân cười lạnh trong lòng một tiếng. Chỉ nghe Thẩm Hữu đáp, Thẩm Hữu không phải là người có tay áo dài múa giỏi. Càng không am hiểu lời ngon tiếng ngọt, cứ như vậy thản nhiên nói một câu. Phùng Thiếu Quân nóng lên, ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt hai người chạm vào nhau, giống như mật đường dính vào một chỗ, cũng không phân biệt được. Phu thê mới cưới, chính là lúc ngươi niêu ta. Phùng Thị Lang vuốt râu cười. Phùng phu nhân nhìn không vừa mắt, ho khan một tiếng, ý bảo hai người thu liễm một chút. Phùng Thị Lang gọi Thẩm Hữu đến thư phòng nói chuyện. Theo lý mà nói, Phùng phu nhân cũng nên cùng cháu gái ruột thịt nói chuyện riêng phòng gì đó. Thế nhưng Phùng phu nhân ngồi trên ghế, cũng không nhúc nhích. Phùng Thiếu Quân tâm tình vừa vặn, lười nhìn gương mặt già nua của Phùng phu nhân. Quay đầu nói chuyện phiếm với đám người Phùng Thiếu Mai, Phùng Thiếu Lan, nói chuyện nói cười để giết thời gian. Sau khi ăn cơm trưa, Phùng phu nhân thật sự không thể không làm gì. Dưới ánh mắt Phùng Thị Lang ra hiệu, nói với Phùng Thiếu Quân, Thiếu Quân, ngươi theo ta đi nội thất nói chuyện. Cách chương.